Chương 882, toàn bộ đánh thành trò cặn bã. Bạch quang hiện lên tại một cái trên cô đảo, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh. Vô biên biến ca xanh thẳm thiên không còn có, chung quanh cái kia tươi tốt cây cối. Đây là Nạ Rủ Tổ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái cô đảo. Ở chỗ này, không đơn giản chỉ có Nạ Rủ Tổ một người, còn có 99 cái hoặc là đến từ cùng một cái quốc gia, hoặc là còn lại quốc gia người. Ở chỗ này, cần có, liền là chiến đấu, làm còn thừa 10 người thời điểm. Như vậy, lần này khảo hạch liền thông qua được. Đơn giản bạo lực mà khi Nạ Rủ Tổ đi vào trên cô đảo thời điểm, toàn đại lục, ở các nơi, từng cái ma pháp màn hình xuất hiện, bên trong biểu hiện, đều là riêng phần mi nhờ quốc gia ma đạo sĩ tình huống. Tại những này trong màn hình, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, cũng là chính là thân thể ở trong đó. Các vị, vạn chúng chờ mong dưới, toàn đại lục liên hợp cấp ma đạo sĩ khảo hạch, hiện tại, chính thức bắt đầu. Hiện tại, các vị, mời xem màn hình lớn, những này ma đạo sĩ, đều là chúng ta Phỉ Âu Lôi Vương nước ma đạo sĩ. Ở chỗ này, bọn hắn cầm đến đưa ra nhất cường đại thực lực. Rực rỡ hào quang. Hiện ra chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc nhất cường đại ma đạo sĩ vương quốc lực lượng một đạo âm thanh vang lên. Từ cái kia trong màn hình, là chuyên môn giới thiệu vắn tắt nhân viên. Không thể không nói, có một cái giải thích cùng không có am hiểu bảo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một đôi lời ở giữa, trong trước mắt, cả nước người đều sôi trào lên, một mặt sốt ruột nhìn xem cái kia màn hình lớn. Bên trên biểu hiện hơn 100 cái không phải Âu Lôi Vương quốc tham gia lần này khảo hạch ma đạo sĩ. Mà tại dầu cơ bình quốc hội phân hội chỗ nào nhìn, là cờ lạc Texas, ở bên kia. Đâu có bên kia, liền là cái kia cái màn ảnh A Nạ Rủ Tổ cũng tìm được, ở chỗ này. Chỗ nào A bên kia A, bên trái một điểm cái kia tại gì tại khu vực trong, công hội người vẫn như cũ một mảnh làm ở Mỹ đằng. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện thân ảnh, trong công hội người đều là một mặt hưng phấn. Liền là ngay cả mạ cạ rổ cũng giống như nhau nhìn xem bên trong cờ lạc Texas cùng Nạ Rủ Tổ. Hồi một, hợp, liền để hắn đã sớm kết thúc tốt, tòa này cô đảo cũng không đại tài đối. Tìm người hẳn là rất dễ dàng ai nhìn xem chung quanh, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Con mắt, hơi hơi đóng lại trong nháy mắt, thiên nhãn thông tinh thần lực đồng dạng ngoại phóng không thể không nói, cái này cô đảo thật đúng là không lớn. Nhiều nhất cũng coi như là một cái tiểu đảo mà thôi. Nạ Rủ Tổ thiên nhãn thông thêm thượng thần kính thông cảm giác dưới, vờ ơ y ma có thể bao phủ cái này tiểu đảo. Một cái hai cái ba cái rất nhanh, từng cái người xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trong óc. Tinh thần lực quét hình mà qua. Để Nạ Rủ Tổ đáng tiếc là trong những người này, vờ ơ y ma không có một cái nào là mình nhận biết. Đồng dạng, liền là tính cả vì không phải Âu Lôi Vương quốc ma đạo sĩ đều không có, những người này, toàn bộ đều là còn lại quốc gia ma đạo sĩ. Vờ ơ y ma lời như vậy con mắt, đột nhiên mở ra, Nạ Rủ Tổ khoe miệng, không khỏi trong nháy mắt đã phủ lên một vòng cười lạnh. Dưới chân một điểm, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, vờ ơ y ma trôi lơ lửng. Hướng về thiên không, chậm rãi lên không mà đi. Càng ngày càng cao, biết hơn 100 mét thời điểm mới ngừng lại được. Nhưng là, độ cao này, đã có thể nhìn xuống toàn bộ hòn đảo. Nạ Rủ Tổ động tác rất nhanh liền đưa tới chú ý, bất quá. Không phải cái này trên cô đảo người, mà là tại bên ngoài. Không phải Âu Lôi Vương quốc người, còn có, khác quốc gia chú ý cái này cô đảo người chú ý Nạ Rủ Tổ hắn muốn làm gì ai nhìn xem Nạ Rủ Tổ động tác, thì tại người đều là nghi hoặc. Không đơn thuần là bọn hắn, liền là ngay cả giảng giải người cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đây là, cái này ma đạo sĩ muốn làm gì đây, là muốn từ bên trên bầu trời công kích sao? Chẳng những là... Cứ như vậy hắn liền trở thành hết tha y mò y người mục tiêu, mục đích của hắn là cái gì đây giảng giải nhân viên khẩu độn mở rộng, không ngừng kể rõ chính mình suy đoán. Bị hắn kiểu nói này, quan sát Nạ Rủ Tổ người liền càng thêm nghi ngờ, từng cái nhìn xem Nạ Rủ Tổ động tác mà, rất nhanh, Nạ Rủ Tổ liền cho bọn hắn câu trả lời. Tại Nạ Rủ Tổ sau lưng, một mảnh to lớn màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Màn ánh sáng lớn. Mấy trăm mét chi hỉ rổ cạ dù dài. Màn ánh sáng màu vàng nóng, trong trước mắt, đem phía dưới cô đảo, đều nhuộm thành một mảnh hoàng kim chi sắc. Đây là nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt, phỉ tại người ở bên trong đều là trong nháy mắt sáng tỏ. Lẽ nào nạ rủ tổ muốn một cái đối phó cô đảo bên trong toàn bộ người sao? Lấy rất không có khả năng a, lấy rất khó nói. Nạ rủ tổ cụ thể thực lực, chúng ta ai cu nở dê không biết. Giáp gì tại bên ngoài, cả nước các nơi, đều là vang lên một mảnh không rõ ràng cho lắm tiếng thảo luận. Nạ rủ tổ cái kia hoàng kim chi sắc màn sáng, trực tiếp đem biểu hiện ra hắn màn hình nhuộm thành kim sắc, tự nhiên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ra cái những người khác bên ngoài. Cơ hồ hiện tại toàn không phải Âu Lôi Vương quốc người, đều đang nhìn chăm chú nạ dù tổ. Thống ngự Phật quốc vương chi bảo tàng một vươn tay ra, đối phía dưới, nạ dù tổ nhàn nhạt uống đạo trong nháy mắt, từng kiện hoàng kim vũ khí, từ nạ dù tổ sau lưng hoàng kim chi sắc màn sáng bên trong xuất hiện, tại từng mảnh nhỏ kim sắc gợn sóng bên trong, hàng trăm hàng ngàn vũ khí xuất hiện. Đao thương kiếm kích thường gặp vũ khí, thưa thất không người hỏi thăm vũ khí. Cơ hồ phong phú toàn diện. Toàn bộ xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng bá bá bá lơi dao, trong chớp mắt, toàn bộ nhắm ngay phía dưới cô đảo. Nhắm ngay cái kia trước sớm liền đã bị nạ rủ tổ dùng tinh thần lực tỏa định người. Tên hỗn đản kia đáng giận hừ hỗn đản, hắn muốn làm cái gì a? Từng tiếng chửi mắng từ lấy cô đảo bên trong vang lên, có xem thường, có phẫn nộ, có bất mãn, có hoảng sợ tại hết tha y mò y người chú mục dưới, trong nháy mắt, nạ rủ tổ sau lưng, kim quang xẹt qua. Từng kiện không thú vị, cấp tốc trong nháy mắt vẽ qua thiên không, đối người phía dưới, đối phía dưới cô đảo, trong nháy mắt, oanh kích rơi xuống cái này cô đảo thiên không, trong chớp mắt, chỉ có cái kia một đạo đạo hoàng kim vũ khí xẹt qua vết tích. Một đạo đạo thật dài kim sắc quang vĩ. Ầm ầm ầm ầm ầm từng đợt oanh minh, trong chớp mắt, vang vọng cái này cô đảo tại oanh minh, tại chấn động.